Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt Ngụy Hoàng phải là ma quỷ ở dưới địa ngục lên. Cách chương.